Thái hậu 15 tuổi, quyển 4, góc truyện audio.com, 2 tháng sau, phong hậu đại điển, làm người chủ trì hát vang, tuyên nam cung thị xuân hoa tiến điện thụ phong, trong đám người thiếu niên theo ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn ra bên ngoài. Nhìn đến cô gái một thân trang phục từ từ theo xa xa đi tới, chậm rãi theo hắn trước mặt đi qua, chưa từng ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn cho dù là liếc mắt một cái. Kia kiều diễm khuôn mặt nhỏ nhắn, đúng là khiên mộng vòng trăm ngàn lần hồn mình. Quá mức khiếp sợ thiếu niên sững sờ ở xa xa, trong đầu ầm ầm bạo khai, một mảnh trắng bệch. Chờ mắt nhìn nàng bước lên đài cao tay nhận kim ấn, nhận bách quan triều bái, hắn nghe được chính mình trong lồng ngực một lòng, bùm bùm, nát. Cách chương.